Chương 1880, Dương Diệp, có người tìm ngươi rất lâu rồi. Một, nghe được câu này, trong lòng Dương Diệp bối rối. Đương nhiên, phần nhiều chính là cảm động, nhìn cơ thể hai nàng rung lên, Dương Diệp biết trong khoảng thời gian Hằng ra ngoài, nhất định là một sự giày vò đối với hai nàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, ông thật chặt hai nàng, nói, sau này ta sẽ cố gắng không làm việc kích động, không vì chuyện gì khác, chỉ vì để các nàng bớt phải chờ đợi lo lắng. Chính là người nói đấy nhé, Ngọc Vô Song đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói, được, chúng ta đừng làm cho người ta chê cười nữa. Nghe vậy, Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi vội vàng rời khỏi vòng tay của Dương Diệp. Vừa rồi quá kích động, hai nàng tự nhiên quên mất xung quanh còn có nhiều người như vậy, hai nàng lập tức lấy lại tinh thần, mặt thoáng đỏ lên. Ngươi đã về rồi. Thương Thanh Ảnh đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, các nàng quả thật rất lo lắng cho ngươi đấy. Dương Diệp nói, ta biết, ta không dám cam đoan sau này không làm cho các nàng lo lắng, nhưng, ta sẽ cố gắng làm cho các nàng bớt lo lắng. Thương Thanh Ảnh khẽ gật đầu, nói, bây giờ, ngươi xử lý chuyện ở đây đi. Nói xong, nàng tránh qua một bên. Ánh mắt đám người từ phía xa nhìn lại. Thấy Dương Diệp, bọn họ đều biến sắc. So với thánh giả của Thư viện Vân Hải, thật ra bọn họ càng sợ Dương Diệp hơn. Thánh giả của Thư viện Vân Hải ít nhất còn nói đạo lý, nhưng có đôi khi Dương Diệp căn bản không nói đạo lý, còn thích ra bài không theo lẽ thường. Có thể nói, mọi người đều sợ hãi Dương Diệp. Này người trung niên dẫn đầu do dự một lúc, sau đó nói, Dương giáo viên, chúng chỉ muốn ra khỏi thành, hoàn toàn không ác ý với Thư viện Vân Hải cùng đám người Vô Song tiểu thư. Dương Diệp gật đầu và nói, ta biết các ngươi không có ác ý, nếu như các ngươi có, bây giờ chúng ta đã không cần phải nói chuyện nữa rồi. Nói đến đây, Dương Diệp liếc nhìn đám người nam tử trung niên, nói, mọi người không muốn ở đây liều mạng cùng yêu thú, ta hiểu, dù sao phần lớn các ngươi không phải là người Thư viện Vân Hải, hơn nữa các ngươi cùng yêu thú lại không thù không oán, cho dù là ta, ta cũng sẽ không ở lại. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử trung niên và đám người phía sau lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói, các ngươi muốn rời khỏi, ta không ngăn cản các ngươi. Ta muốn nói là cửa lớn của Vân Hải Thành sẽ lập tức mở rộng cho các ngươi muốn đi lúc nào cũng được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người trung niên đầy kinh ngạc, ngay cả đám người Ngọc Vô Song cũng rất kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ không ngờ Dương Diệp sẽ nói như vậy. Dương Diệp nói, các ngươi không nợ Dương Diệp ta, càng không nợ Thư viện Vân Hải. Nghiêm khắc mà nói, Thư viện Vân Hải chúng ta còn nợ các ngươi, bởi vì nếu như không có các ngươi, Vân Hải Thành chắc chắn đã bị phá từ lâu. Ta hứa một câu, chỉ cần Vân Hải Thành còn, các ngươi muốn trở về, cửa lớn của Vân Hải Thành vĩnh viễn mở rộng cho các ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp xoay người quát, mở cửa thành. Tất nhiên không có người nào dám chống lại, rất nhanh, cửa thành đã chậm rãi mở ra. Nhưng tất cả mọi người ở đó lại không có người nào đi. Qua một lúc lâu, người trung niên dẫn đầu đột nhiên thi lễ với Dương Diệp, nói, Dương giáo viên, sau này còn gặp lại. Nói xong, cơ thể hắn thoáng di chuyển. Lao ra khỏi cửa thành, người trung niên đi rồi, trong đám người phía sau hắn cũng bắt đầu có người bay ra khỏi cửa thành. Không đến nửa canh giờ, cửa thành chỉ còn lại không tới mấy vạn huyền giả. Trong đó, phần lớn đều là cảnh giới hoàng giả, hơn nữa còn có cường giả bán thánh. Các vị không đi sao? Dương Diệp nói, lúc này, một lão già bán thánh đột nhiên đi ra, nói, ta vốn dự định đi, nhưng bây giờ không muốn đi nữa. Ra ngoài, cũng là cửu tử nhất sinh. Dù sao ở trong mấy chục vạn dặm đều là yêu thú chiếm lĩnh, trốn thì có thể trốn đi đâu. Trước đó sở dĩ ta muốn đi, bởi vì ra ngoài là cửu tử nhất sinh, nhưng ở Vân Hải Thành này, lão phu cảm thấy chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ nhìn thấy Dương giáo viên, lão phu cảm thấy có Dương giáo viên ở đây, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ lớn hơn, ít nhất là 3-4 phần. Ta cũng cảm thấy như vậy. Một lão già áo bào đen đứng dậy, nói, nam giới lại sắp đại loạn. Đây là tai họa lớn đối với huyền giả nhân loại chúng ta, nhưng cũng là một kỳ ngộ. Lão phu ta đã sắp hết tuổi thọ, cho dù chạy cũng không sống được bao lâu, còn không bằng ở đây liều mạng, không chừng có thể đột phá. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người sau lưng bọn họ, nói, các ngươi thì sao? Chúng ta muốn liều mạng cùng Dương giáo viên. Một người thanh niên nói, giống như vị tiền bối này vừa nói, đây là một tai họa nhưng cũng là một kỳ ngộ. Ở lại cùng tiến cùng lùi với Thư viện Vân Hải. Ta tin tưởng sau này Thư viện định sẽ không bạc đãi chúng ta. Hơn nữa, ở chỗ này chiến đấu cùng yêu thú, chúng ta không chỉ có thể rèn luyện, còn có thể có được nội đan của yêu thú, cho nên chúng ta muốn liều mạng một lần. Người thanh niên nói xong, người xung quanh hắn lập tức vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, nói, ta đại biểu Thư viện Vân Hải hứa với mọi người, nội đan của yêu thú giết được, Thư viện Vân Hải không lấy một viên, tất cả đều chia cho các vị. Không chỉ có vậy, từ giờ trở đi, nơi tu luyện trong Thư viện Vân Hải ở Vân Hải Thành đều mở ra miễn phí, chỉ cần là người bên trong Vân Hải Thành đều có thể đi tu luyện trận của Thư viện Vân Hải tu luyện. Đồng thời, Thư viện Vân Hải ta sẽ phái cường giả chỉ điểm tu vi cho các vị, các ngươi có bất cứ vấn đề gì trên phương diện tu luyện đều có thể tìm kiếm cường giả của Thư viện Vân Hải ta hỏi thăm. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một lát, lại nói, ngoài việc đó ra, ta thay Thư viện hứa với các vị một việc. Nếu như các vị có một người nào bất trắc, con cháu của các ngươi sẽ do Thư viện Vân Hải ta tới chăm sóc cùng bồi dưỡng. Chỉ cần bọn họ ở Vân Hải Thành một ngày, sẽ được Thư viện Vân Hải ta đời đời đời đời che chở. Chương 1881, Dương Diệp, có người tìm ngươi rất lâu rồi. Hai, Dương giáo viên, lời ấy là thật sao? Lão già bán thánh trước mặt Dương Diệp có chút kích động nói, phần lớn bọn họ đều là tán tu, bởi vậy đặc biệt hiểu rõ nỗi đau khi làm tán tu. Không có tài nguyên tu luyện, không có ai che chở, khi gặp phải đệ tử tông môn có thế lực thì chỉ có thể chịu bị bắt nạt, có thể nói tán tu sống không dễ dàng gì. Đương nhiên, không phải bọn họ không muốn gia nhập, mà phần lớn bọn họ trở thành vì tán tu, đều bởi vì tư chất kém, không có thể lực nào bằng lòng thu, bởi vậy mới trở thành tán tu. Mà bây giờ, Dương Diệp hứa hẹn như vậy có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa là sau này Thư viện Vân Hải sẽ bảo vệ con cháu của bọn họ. Bảo vệ đấy, có thánh giả bảo vệ, hơn nữa còn có thể được Thư viện Vân Hải bồi dưỡng. Với tất cả mọi người, điều này tuyệt đối là một cám dỗ không có cách nào từ chối. Dương Diệp nói, ta nói được thì làm được, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mọi người ở đó lập tức sôi trào, vô số người kích động, hưng phấn, vui tới phát điên. Chúng ta bằng lòng cùng sống chết với Thư viện Vân Hải. Cùng sống chết. Cùng sống chết, rất nhanh. Hứa hẹn của Dương Diệp đã truyền khắp tất cả Vân Hải Thành, trong phút chốc, tất cả Vân Hải Thành sôi trào. Giờ phút này, bọn họ thật sự cam tâm tình nguyện ở lại giữ thành, cũng vào giờ phút này, bọn họ thật sự cho rằng Vân Hải Thành là ngôi nhà của mình trong tương lai. Vân Hải Lâu, trong gian phòng Dương Diệp, Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi ngồi ở trước mặt hắn, hai nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp có phần không được tự nhiên mỉm cười, nói, trên mặt ta có hoa sao? Các nàng cứ nhìn ta như vậy làm gì? Lý Nguyên thật sự bị ngươi giết rồi sao? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên, Lý Nguyên đã biến thành kiếm nô xuất hiện ở bên trong gian phòng. Nhìn thấy kiếm nô Lý Nguyên, hai nàng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Các nàng không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên thật sự giết được một thánh giả. Đây là thánh giả, Dương Diệp mới là bán thánh thôi. Đám người thương viện trưởng còn chưa chiến đấu xong sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói, Ngọc Vô Song biết Dương Diệp có ý gì, lập tức liếc nhìn Lục Uyển Nhi, nói, ta kiểm tra kho sách của Thư viện Vân Hải, biết có một loại phương pháp có thể tạo ra đan điền. Là gì vậy? Dương Diệp vội vàng hỏi, Lục Uyển Nhi cũng nhìn về phía Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song im lặng rất lâu, nói, có một vật tên là quả tạo hóa, nghe đồn trái cây này có công năng tạo hóa. Cụ thể có công năng tạo hóa thế nào thì ta không biết, ta chỉ biết một điều, đó chính là người nuốt nó vào, nó có thể chứa huyền khí cũng tương đương với đan điền. Hơn nữa, nghe đồn nó càng kinh khủng hơn đan điền của nhân loại, bởi vì nó gần như có thể chứa đựng huyền khí vô hạn, đồng thời còn có thể trưởng thành. Bởi vậy, cho dù là một ít thánh giả cũng muốn nhận được loại trái này, để nó tới thay đan điền của mình. Quả tạo hóa. Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó nói, ở đâu có vật này? Thanh Châu này có. Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song, ra hiệu nàng nói tiếp. Ngọc Vô Song liếc nhìn vẻ mặt Lục Uyển Nhi có chút kích động, do dự một lúc, sau đó tiếp tục nói, cách đây mấy trăm vạn dặm có một biển tên là biển Ái Cầm vô biên vô hạn, trên đó có một đảo tên là đảo Bồng Lai. Trên đảo có một cái cây tên cây tạo hóa mọc ra quả tạo hóa này. Có nguy hiểm đúng không? Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói, biển Ái Cầm chính là địa bàn của nữ vương Tu La, một trong 12 yêu vương của Thanh Châu. Nói đến đây, Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói, đồng thời, nàng cũng là một yêu vương có thực lực mạnh nhất trong 12 yêu vương ở Thanh Châu. Nghe đồn bởi vì tỷ tỷ nàng bị nhân loại lừa gạt, hại cho chết thảm, cho nên nàng xem nhân loại như kẻ thù, bất kỳ nhân loại nào dám cả gan một mình bước vào biển Ái Cầm sẽ lập tức bị nàng giết chết. Đã từng có một vị thánh giả muốn quả tạo hóa nên đi tới biển Ái Cầm, sau đó hắn cũng không đi ra nữa. Nói đến đây, Ngọc Vô Song đột nhiên nắm tay của Dương Diệp, nói, cho nên ta nói cho ngươi những điều này là bởi vì ta muốn nói cho ngươi biết, Uyển Nhi tỷ tỷ vẫn có hy vọng, nhưng đồng thời ta cũng muốn cho ngươi biết, chuyện này chúng ta không thể sốt ruột được, ngươi càng không thể hành sự kích động, hiểu chưa? Lục Uyển Nhi đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói, hứa với ta, ngươi đừng kích động, nếu không ta tình nguyện chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nắm tay hai nàng và cười nói, yên tâm, ta không phải là loại người không có đầu óc. Ngọc Vô Song đang muốn nói gì, Thương Thanh Ảnh đột nhiên đi vào phòng, nàng liếc nhìn Dương Diệp với vẻ cổ quái, nói, Dương Diệp, ngoài thành có một nữ nhân tìm ngươi, nàng nói nàng là bằng hữu của ngươi, hơn nữa còn tìm ngươi rất lâu. Nữ tử. Nghe vậy, lúc Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt có chút không tốt. Dương Diệp lại sửng sốt, có nữ nhân tìm hắn. Còn là hắn bằng hữu, hơn nữa còn tìm hắn rất lâu. Là ai vậy? Chương 1882, Yên Nữ vào thành. Một, nàng có nói nàng tên gì không? Dương Diệp hỏi. Thương Thanh Ảnh khẽ lắc đầu, nói, nàng chưa nói, nàng chỉ nói nàng tìm người rất lâu, ta nhìn bộ dạng của nàng không giống như đang nói dối. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh do dự một lúc, nói, Dương Diệp, ta nhìn nàng yếu đuối, rất đáng thương, nếu như người đã làm gì người ta thì phải chịu trách nhiệm, nếu không ta sẽ khinh thường ngươi. Nói xong, Thương Thanh Ảnh xoay người đi ra ngoài. Dương Diệp, mị lực của ngươi cũng không nhỏ đâu. Lục Uyển Nhi đột nhiên liếc nhìn Dương Diệp, nói. Chắc chắn không nhỏ, nếu không người ta làm sao có thể tìm hắn lâu như vậy chứ. Ngọc Vô Song cũng đột nhiên nói một câu, Dương Diệp cười gượng, nói, hai người đứng nói với giọng điệu khó chịu như vậy chứ. Để ta đi ra xem thử chuyện gì xảy ra. Nói xong, Dương Diệp đứng dậy và đi ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi sĩ. Bởi vì mọi thứ trong tầm mắt của hắn đột nhiên vặn vẹo. Cảnh tượng biến đổi. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở một thế giới tối tăm. Ở trước mặt hắn là Thương Vân Tịch, ở bên cạnh Thương Vân Tịch còn có bốn lão già. Mà lúc này, Dương Diệp không nhìn thấy lão già áo bào trắng thường đi cùng với Trác giáo viên nữa. Mà lúc này, khí tức năm người Thương Vân Tịch đều không ổn định, vẻ mặt tái nhợt khác thường. Cảm ơn. Thương Vân Tịch bỗng nhiên nói. Dương Diệp không hiểu, Thương Vân Tịch nói, cảm ơn ngươi ở lại Vân Hải Thành, không thể không nói, nếu như không có ngươi, Vân Hải Thành chắc chắn đã sớm không bảo vệ nổi. Tiểu tử, mấy lão già chúng ta không phải là loại người vô tâm. Ân tình của ngươi, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu tiền bối thật sự cảm thấy vậy thì có thể đưa thêm cho ta vài quyển huyền kỹ thần giai nữa là được. Dương Diệp nói, Thương Vân Tịch cười mắng. Con người ngươi đấy, ngươi cho rằng huyền kỹ thần giai là bắp cải à, ngươi cũng biết, cho dù là thư viện Vân Hải chúng ta cũng chỉ có 5 quyển huyền kỹ thần giai, ba loại còn lại không phải không cho ngươi, mà nó chỉ phù hợp cho nữ tử cùng người có thể chất đặc biệt tu luyện, cho ngươi cũng vô dụng. Không có huyền kỹ cũng không sao, vậy tử tinh thạch, vật phẩm quý giá như huyền bảo thần giai gì đó, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Dương Diệp nghiêm túc nói. Khóe miệng của 5 người khẽ giật. Có kích động muốn hành hung Dương Diệp, Thương Vân Tịch nói, không nói những chuyện này nữa, lần này chúng ta tìm ngươi tới là có chuyện muốn nhờ ngươi làm. Có lợi ích gì không? Dương Diệp nói. Vẻ mặt Thương Vân Tịch có chút khó coi. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói đùa thôi, lúc này nói như thế nào chúng ta cũng ở trên cùng một con thuyền. Nếu thật sự không bảo vệ nổi Thư viện Vân Hải, ta cũng không có lợi ích gì, hơn nữa còn có hại, cho nên... Nếu như tiền bối có việc gì cần ta làm, chỉ cần có đủ khả năng, ta sẽ không từ chối. Sao đổ làm gì có trứng lành, Dương Diệp vẫn hiểu rõ đạo lý này. Nếu như Thư viện Vân Hải tiêu đời, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn chắc chắn sẽ không ngăn cản được Vân Tiêu Thánh Điện cùng yêu tộc. Khi đó, đừng nói đi cứu An Nam tỉnh, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt năm người Thương Vân Tịch nhìn hắn cũng ôn hòa hơn rất nhiều, trong lòng cũng có phần cảm kích. Thương Vân Tịch nói, tiểu tử, ta hứa với ngươi, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của Thư viện Vân Hải ta. Dương Diệp mỉm cười, nói, tiền bối vẫn nên nói luôn xem muốn ta làm gì, nếu không hóa giải được nguy cơ lần này, tất cả những cái khác cũng chỉ là mây bay. Thương Vân Tịch khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, chắc ngươi cũng thấy rõ thế cục bây giờ. Bên phía Vân Hải Thành chúng ta yếu hơn bên phía Thiên Lang tộc, Mãn tộc, cùng với Kim Cương Viên tộc liên thủ, sau lưng bọn họ còn có một Vân Tiêu Thánh Điện. Theo tin tức ta nhận được, lần này Vân Tiêu Thánh Điện sẽ phái hai thánh giả tới. Không chỉ có vậy, còn có thể có tinh anh của Vân Tiêu Thánh Điện, có thể nói, chúng ta đã thật sự đến thời điểm quyết chiến rồi. Nếu thêm cường giả Vân Tiêu Thánh Điện đến, lấy thực lực của chúng ta bây giờ nhất định là tiêu đời. Tiền bối đã có kế sách đối phó, đúng không? Dương Diệp nói. Thương Vân Tịch khẽ gật đầu, nói, chúng ta cần mời viện binh. Tìm ai tới giúp được? Dương Diệp hỏi. Hùng tộc. Thương Vân Tịch nói. Yêu thú à, Dương Diệp nhíu mày, bọn họ sẽ giúp đỡ chúng ta đối phó với yêu thú sao? Vân Tiêu Thánh Điện đều sẽ giúp đỡ yêu tộc đối phó với nhân loại, sao yêu thú không thể giúp chúng ta đối phó yêu thú được? Thương Vân Tịch nói. Cũng đúng. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, tiền bối đã nói chuyện trước với Hùng Vương Hùng tộc rồi sao? Không. Thương Vân Tịch lắc đầu, nói, ta và hắn không quen. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, nói, vậy ý của tiền bối là gì? Thương Vân Tịch nói, đây chính là nguyên nhân ta tìm ngươi tới, ta hy vọng ngươi đi thuyết phục Hùng tộc tới giúp chúng ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, ý của tiền bối là các ngươi và Hùng tộc thánh giả không quen, sau đó bảo ta đi thuyết phục Hùng tộc phái cường giả tới giúp chúng ta đối địch. Có phải là ý này không? Thương Vân Tịch khẽ gật đầu. Đừng có nói đùa chứ. Dương Diệp nói, các ngươi và Hùng tộc không quen, ta và bọn họ lại càng không quen. Thương Vân Tịch thoáng động cổ tay, ở trong tay hắn xuất hiện một cái răng nanh màu đen, nói, năm đó khi ta mới tới Thanh Châu đã vô tình giúp Hùng Vương đời trước của Hùng tộc một chuyện nhỏ. Sau đó hắn đưa vật này lại cho ta, nói nợ ta một ân tình. Cho nên lần này ngươi đi chính là bảo bọn họ tới trả nhân tình. Chương 1883, Yên Nữ vào thành. 2. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp thả lỏng, nói, nhân tình này có lớn không? Vẻ mặt Thương Vân Tịch có chút không được tự nhiên, nhưng chẳng bao lâu lại khôi phục bình thường, nói, vẫn tạm được. Dù sao bảo bọn họ điều động một hai thánh giả tới giúp một lát, hẳn không có vấn đề quá lớn. Dương Diệp nghi ngờ liếc nhìn Thương Vân Tịch, nói, vậy vì sao tiền bối không đi? Ta đi, nếu chẳng may Thiên Long Vương đột nhiên đánh lén thì làm thế nào? Thương Vân Tịch nói, mấy lão già chúng ta đều không dám rời khỏi đây. Trong Vân Hải Thành, ngoại trừ chúng ta ra, cũng chỉ có ngươi có thực lực mạnh nhất. Cho nên, chuyện này trừ ngươi ra không còn ai làm được. Dương Diệp suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, đại khái tới bao giờ thì Vân Tiêu Thánh Điện sẽ đến? Thương Vân Tịch nói, chậm nhất là 3 ngày sau, bởi vì trước đó ta đã phá hủy truyền tống trận của Nam Bắc Thành, muốn chữa trị truyền tống trận này cần ít nhất 3 ngày. Nói cách khác, 3 ngày sau ngươi không mời Hùng tộc tới cứu, vậy cứ chờ nhặt xác cho chúng ta. Dương Diệp nhìn cái răng nanh trong tay, nói, cái này, chỉ dựa vào cái này, liệu Hùng tộc có chấp nhận không? Ta không dám cam đoan. Thương Vân Tịch nói, dù sao đây cũng là do Hùng Vương đời trước thiếu nợ, nói chung đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Dù sao cũng phải thử xem, không phải sao? Dương Diệp trầm ngâm rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói, vậy ta sẽ đi thử xem sao? Nghe vậy, trong lòng đám người Thương Vân Tịch lập tức thở phào nhẹ nhõm, Thương Vân Tịch nói, nhớ kỹ, 3 ngày sau ngươi không mời được cứu binh thì đừng trở về nữa, bởi vì ngươi có về cũng chỉ tìm chết thôi, hiểu không? Ta sẽ cố gắng hết sức. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng nói. Thương Vân Tịch nói, vậy bây giờ ngươi lên đường đi. Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn vung tay phải lên, Dương Diệp lập tức biến mất. Sau khi Dương Diệp biến mất, các giáo viên bên cạnh Thương Vân Tịch đột nhiên nói, ngươi hãm hại hắn như thế, liệu có được không? Biểu tình Thương Vân Tịch cứng đờ, sau đó cười gượng lắc đầu, nói, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Cho dù trong lòng tiểu tử hùng bá kia còn oán giận ra, nhưng không đến mức ra tay với Dương Diệp, nhiều lắm thì nhanh chóng cho hắn trở về thôi. Các giáo viên trầm giọng nói, ta cảm thấy không đơn giản như vậy đâu. Nếu như người khác đi còn tốt, nhưng Dương Diệp đi, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thương Vân Tịch khẽ thở dài, nói, đây cũng chính là nguyên nhân ta bảo hắn đi, nếu để cho người khác đi, chắc hẳn nhìn thấy Hùng Bá đã mềm chân, khỏi phải nói tới viện binh gì đó, cũng chỉ có Dương Diệp đi mới có thể còn có chút cơ hội. Hy vọng hắn có thể thành công. Hy vọng vậy. Trác giáo viên khẽ thở dài. Chúng ta mau chóng chữa thương thôi, Có lẽ, đây là một lần cuối cùng chúng ta có thể chữa trị. Bên ngoài Vân Hải Thành. Ngọc Vô Song nhìn nữ tử ôm con hồ ly nhỏ trước mặt, quan sát hồi lâu mới hỏi, ngươi tên gì? Nữ tử do dự một lúc, nói, bọn họ cũng gọi ta là Yên Nữ. Yên Nữ. Ngọc Vô Song hơi ngẩn người ra, trong mắt có phần kinh ngạc, nói, cái tên này thật kỳ lạ. Dương Diệp có ở đây không? Yên Nữ khẽ hỏi, ngươi và hắn có quan hệ thế nào? Ngọc Vô Song nói, nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn ở đâu. Yên Nữ im lặng một lát, sau đó nói, ta tìm hắn rất lâu, thật sự rất lâu rồi, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, ta vẫn không đuổi kịp. Ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu được không? Hắn rất quan trọng với ngươi, Ngọc Vô Song hỏi. Yên Nữ liếc nhìn hồ ly trong lòng, sau đó khẽ gật đầu. Cái người phong lưu này, Ngọc Vô Song lầm bầm một câu, sau đó nhìn về phía Yên Nữ, nói, bây giờ hắn bị viện trưởng gọi đi làm một nhiệm vụ, hai ngày nữa sẽ trở về. Như vậy đi, ngươi theo ta về Vân Hải Thành trước, ta an bài cho ngươi một gian phòng, chờ hắn trở về, ta lập tức dẫn hắn tới gặp ngươi, được không? Yên Nữ có chút do dự, Ngọc Vô Song lại nói, ngươi yên tâm, ta hiểu rõ con người hắn. Chỉ cần là chuyện hắn đã làm, hắn tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm. Nếu hắn trốn tránh ngươi thì nhất định là do giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó. Chờ hiểu nhầm được hóa giải, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Yên Nữ do dự một lúc, nói, hắn thật sự sẽ quay về đây sao? Ngọc Vô Song nói, nhất định sẽ về. Yên Nữ suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, nói, được, vậy ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói, đi thôi, chúng ta vào thành đi, ta giới thiệu cho ngươi một người, có lẽ sau này các ngươi còn phải xem nhau là tỉ muội. Nói xong, Ngọc Vô Song xoay người đi về phía cửa thành, Yên Nữ liếc nhìn Ngọc Vô Song, sau đó nhẹ nhàng khẽ xoa đầu con hồ ly trong lòng, nói, Ali, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về thôi. Nói xong, nàng đi theo Ngọc Vô Song bước vào Vân Hải Thành. Chương 1884, thật ra, ngươi quá yếu. 1. Ở Nam giới có 5 lớn yêu tộc, theo thứ tự là Thiên Lang tộc, Thôn Thiên Mãn tộc, Kim Cương Viên tộc, Hùng tộc, cùng với Tuyết Báo tộc nhiều năm sinh sống ở trong núi tuyết. Trong 5 yêu tộc lớn này, mạnh nhất là Dùng tộc, đặc biệt là Đại Địa Hùng trong Hùng tộc. Nghe đồn, Đại Địa Hùng lĩnh ngộ thiên phú thần thông có thể so sánh với Long tộc trong truyền thuyết. Hùng tộc ở dãy núi Đại Địa cách Vân Hải Thành 200 vạn dặm về phía đông, chiếm 10 đường linh mạch, là yêu tộc giàu có nhất trong cả Nam giới. Một đường kiếm quang lướt qua bầu trời, giống như lưu tinh tiến vào bên ngoài dãy núi đại địa. Dương Diệp đứng tại chỗ, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cây to, mọc thẳng về phía bầu trời, che khuất cả chân trời. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp đang muốn đi tới. Lúc này, mặt đất chấn động mạnh, một con gấu đen lao ra khỏi cánh rừng. Con gấu đen không quá lớn, chỉ gấp 2-3 lần so với người trưởng thành, toàn thân màu đen, trên còn mặc giáp sắt màu đen. Móng vuốt dài khoảng chừng 30 cm, mỗi lần nó chạy đều sẽ làm cho mặt đất chấn động mạnh, đồng thời nứt ra. Sau khi con gấu đen lao ra khỏi rừng rậm thì tăng nhanh tốc độ phóng về phía Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt thanh quyền. Vèo. Lúc này, Hắc Hùng đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp hút về phía Dương Diệp. Dương Diệp đột nhiên ra quyền. Ầm, đầu nắm tay của Dương Diệp đánh vào trên đầu của con gấu đen. Con gấu đen lập tức giống như diều đứt dây, bay về phía sau trăm trượng, cuối cùng nặng nề đập xuống mặt đất. Ô, con gấu đen phát ra một tiếng kêu rên, hai tay ôm lấy đầu không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Dương Diệp đi tới trước mặt con gấu đen, nhìn thấy vậy thì khóe miệng khẽ giật, người này sao giống như tiểu hài tử vậy? Đứng lên đi. Dương Diệp nói, con gấu đen không để ý tới Dương Diệp, mà tiếp tục lăn lộn còn vừa kêu rên. Ầm. Dương Diệp đột nhiên dẫm chân phải xuống đất, tất cả mặt đất chấn động mạnh, rất nhiều cây cối xung quanh trực tiếp nổ tung. Nếu còn không đứng dậy, một dẫm này của ta có thể dẫm lên đầu ngươi, Dương Diệp lạnh lùng nói. Lần này con gấu đen không lộn nữa, hắn liên tục lùi lại vài bước, nhìn Dương Diệp với vẻ kiên kỵ. Sau khi con gấu đen đứng lên, Dương Diệp nhìn thấy rõ ràng, hóa ra trên đầu Hắc Hùng đã sưng lên một bọc lớn. Lần này hắn hiểu rõ, trước đó mình ra tay hơi nặng. Cho dù Hắc Hùng là yêu thú, hơn nữa còn là một con yêu thú hoàng cấp, nhưng cơ thể hắn bây giờ hoàn toàn không yếu hơn Tăng Viên một trong 5 tiểu yêu vương kia. Mà con gấu đen này càng không cần phải nói, dẫn ta đi gặp Hùng Vương của các ngươi. Dương Diệp nói. Nghe vậy, Con gấu đen lườm một cái, sau đó vội vàng lắc đầu. Dương Diệp lắc lắc nắm đấm, nói, cho ngươi cơ hội nói chuyện, à không đúng, cho ngươi cơ hội gật đầu. Nhìn nắm đấm của Dương Diệp, trong mắt con gấu đen lộ vẻ sợ hãi, hắn chớp chớp mắt, trong phút chốc xoay người nhảy lên và muốn bỏ trốn. Mà lúc này, Dương Diệp đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một quyền nện ở trên đầu hắn. Ầm. Con gấu đen lại bay ra ngoài. Lần này, con gấu đen trực tiếp đập xuống mặt đất tạo thành một hố sâu. Một lát sau, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt con gấu đen và nói, dẫn ta đi gặp hùng vương của các ngươi, ta sẽ không đánh ngươi nữa. Nếu không, chúng ta tiếp tục. Trên đầu con gấu đen đã sưng hai bọc lớn, hắn nhìn Dương Diệp với vẻ kiên kỵ, trong mắt đầy vẻ xoắn xuýt. Mà lúc này, Dương Diệp lại giơ nắm đấm lên, con gấu đen khẽ run lên, sau đó liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp mỉm cười, thu nắm đấm và nói, ngươi rất thức thời. Nói xong, hắn tung người nhảy lên trên lưng của con gấu đen, nói, chỗ này không thể bay được, ngươi đưa ta đi, đừng có ra vẻ với ta, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là bị bắn như vậy đâu. Con gấu đen rất không tình nguyện gật đầu, sau đó đi về phía trước. Nhân loại, vì sao ngươi lợi hại như vậy? Đi một lúc, con gấu đen đột nhiên mở miệng nói chuyện. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói, thật ra là ngươi quá yếu. Nói bậy, con gấu đen lập tức nổi giận, nhưng vừa nói xong, hắn dường như nghĩ đến sự đáng sợ của Dương Diệp, giọng nói lập tức yếu xuống, ta, tỷ của ta nói nhân loại đều đặc biệt yếu, tỷ còn nói sức lực như ta cơ bản có thể một chưởng đập chết cường giả bán thánh nhân loại. Mà ngươi chỉ là bán thánh, vì sao ngươi mạnh như vậy? Dương Diệp suy nghĩ một lát, nói, ta thuộc về cá biệt, đúng rồi, trước đó vì sao ngươi vừa thấy ta đã muốn đụng ta? Lẽ nào hùng tộc các ngươi cũng coi nhân loại như kẻ thù sao? Cũng không phải. Vừa rồi ta không muốn đụng ngươi, bởi vì ta chạy quá nhanh nên không dừng lại được. Hắc Hùng có chút ủy khuất nói. Dương Diệp, đi rất lâu, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày nói, vì sao ta rõ ràng cảm nhận được xung quanh có hùng tộc, nhưng bọn họ không tới gần chúng ta. Hừ, bọn họ tự nhiên không dám rồi, giọng nói của con gấu đen có vẻ đắc ý, bởi vì bọn họ đều sợ ta. Vì sao? Dương Diệp không hiểu nói. Bởi vì... À! Nhân loại, chúng ta đến nơi rồi. Hắc Hùng nói xong, lập tức ngừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, có phần sững sờ. Ở trước mặt hắn là một bình nguyên nhìn như vô tận, ở ngay chính giữa bình nguyên này, một tòa thành lớn gấp 3 lần Vân Hải Thành. Đây là Đại Địa Thành, chương 1885, thật ra, ngươi quá yếu. 2. Con gấu đen nói, mọi người đều nói Vân Hải Thành là thành lớn nhất Thanh Châu, hừ, thật ra Đại Địa Thành của ta mới là thành lớn nhất Thanh Châu. Quả thật rất lớn, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói đi, chúng ta có thể vào thành như vậy được sao? Nếu như một mình người đi thì chắc chắn là không được. Con gấu đen nói, nhưng có thêm ta thì không thành vấn đề, tuy nhiên, ta dẫn người đi gặp Hùng Vương, ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện hay không? Nói thử xem. Dương Diệp nói, dẫn ta ra khỏi dãy núi Đại Địa, giọng nói Hắc Hùng có chút kích động, Hùng Bại Thiên ta muốn đi ra ngoài khiêu chiến năm thiên hài lớn của nhân loại, vẫn muốn khiêu chiến bốn tiểu yêu vương lớn, Hùng Bại Thiên ta muốn trở thành thiên tài đứng đầu Thanh Châu. Bóp! Dương Diệp đột nhiên vỗ vào đầu của con gấu đen, cười mắng, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi ra ngoài như vậy, ngươi sẽ trở thành gấu nướng, ngươi nghi ngờ thực lực của ta. Con gấu đen có chút bất mãn nói. Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng rất lợi hại, vừa rồi ta không sử dụng tuyệt chiêu, nếu như ta sử dụng tuyệt chiêu, cho dù là thánh giả cũng phải nhường ta ba phần. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi ở lại chỗ này vẫn tốt hơn, Dương Diệp vỗ nhẹ vào đầu của con gấu đen và nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp hùng vương của các ngươi. Con gấu đen do dự một lúc, nói, đại ca, ngươi có thể tự mình tiến vào trong không? Sao vậy? Dương Diệp nói, Hắc Hùng nói, ta lén đi ra ngoài, bây giờ đi về thì nhất định sẽ bị đòn. Tỷ của ta đánh rất dữ, còn đau hơn cả nắm đấm của ngươi, Dương Diệp mỉm cười, nói, không có việc gì, nếu như nàng đánh ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi không có khả năng đánh lại tỷ của ta. Hắc Hùng nói, tỷ của ta thật sự rất lợi hại, nàng có, ngươi còn nói nhảm, ta sẽ đánh ngươi ngay bây giờ đấy. Dương Diệp nói. Cơ thể gấu đen run lên và không dám nói nhảm nữa, lập tức cổng Dương Diệp chạy về phía cửa thành. Mà vào lúc một người một gấu sắp đi vào cửa thành, đột nhiên, một bóng đen từ phía xa lao nhanh tới Dương Diệp trên lưng đấu đen. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cả người phóng lên cao và đánh một quyền về phía bóng đen kia. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, chân trời chấn động mạnh, Dương Diệp rơi xuống đất và nhìn nắm đấm của mình, nắm đấm của hắn tự nhiên sưng lên. Trong mắt Dương Diệp lộ vẻ lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Ở đó có một nữ tử mặc váy da thú đang đứng. Nàng hơn 20 tuổi, tóc dài thả trên vai có phần hơi rối. Thân trên chỉ mặc một tấm da thú che ngực, phía dưới là một chiếc váy da thú, bắp đùi thon dài cùng phần bụng hoàn toàn để lộ ra. Giả tính, lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử đầu này, cảm giác đầu tiên của Dương Diệp chính là đặc biệt hoang dã. Tỷ. Lúc này, con gấu đen kêu lên sợ hãi và muốn bỏ trốn, nhưng đã muộn rồi. Nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó lại đánh một quyền vào trên đầu của hắn. Con gấu đen rên lên một tiếng, trực tiếp bay ra gần nghìn trượng, cuối cùng đập xuống mặt đất tạo thành một rãnh sâu dài tới trăm trượng. Nhưng nàng không chịu buông tha cho hắn, cơ thể thoáng di chuyển và bước vào trong hố sâu này. Rất nhanh, nữ tử cầm lấy đuôi của con gấu đen và bay ra khỏi hố sâu, đập xuống mặt đất. Ầm, mặt đất trực tiếp sụp xuống ra. Vẫn chưa kết thúc, sau khi đập xong, nàng bay lên và đạp một cước ở trên bụng của con gấu đen. Hắn rên lên một tiếng và lại bay ra ngoài, nhìn cảnh tượng như vậy, khóe miệng Dương Diệp co giật mạnh. Giờ phút này hắn cũng cảm thấy con gấu đen có chút đáng thương. Ầm ầm ầm. Mặt đất không ngừng đang rung lên, con gấu đen không ngừng kêu rên. Đại, đại ca, cứu, cứu mạng. Lúc này, giọng nói đứt quãng của Hắc Hùng vang lên ở phía xa, nghe vậy, Dương Diệp do dự một lúc. Sau đó mở miệng nói, cô nương, ta cảm thấy bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, các ngươi có lẽ nên ngồi xuống nói chuyện. Dù sao trước đó Dương Diệp đã hứa với Hùng Bại Thiên sẽ che chở cho hắn, cho nên vẫn muốn khuyết bảo một chút. Ầm, nữ tử đạp một cước ở trên bụng của Hùng Bại Thiên, Hùng Bại Thiên trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng nện mạnh xuống mặt đất. Lúc này, nữ tử kia không đuổi theo, mà xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta cảm thấy bạo lực mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mà bây giờ đến lượt ngươi, dứt lời, nữ tử đạp mạnh chân phải sóng mặt đất và lập tức bắn ra ngoài, trên không trung, tay phải của nữ tử nắm lại và đánh về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, lực lượng của nữ tử này thật sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hắn không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể trút vào tay phải, sau đó cũng đánh tới một quyền. Ầm, một tiếng động khẽ vang lên trong không trung, tiếp theo, hai người tách ra. Dương Diệp liên tục lùi lại gần trăm trượng. Một bước đều khiến mặt đất xuất hiện một dấu chân thật sâu, mà nữ tử kia cũng lui lại khoảng 10 trượng. Đại. Đại ca, tỷ của ta là một trong năm tiểu yêu vương, ngươi đánh không lại nàng đâu. Hơn nữa, nàng nổi giận lên, đừng nói đệ đệ ruột, ngay cả bản thân nàng cũng đánh, ngươi mau chạy đi. Lúc này, giọng nói yếu ớt của Hùng Bại Thiên lại vang lên. Chương 1886, nói đạo lý, còn nói bằng nắm đấm sao? Một trong năm tiểu yêu vương. Dương Diệp quan sát nữ tử này, hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt này là một trong năm tiểu yêu vương của Thanh Châu, nhưng nói cũng đúng, lực lượng thân thể của nữ tử trước mắt này còn mạnh hơn cả Tăng Viên. Nàng là một trong năm tiểu yêu vương cũng không có gì kỳ lạ. Ngươi là Thượng Quan Vân Hải, hay là Thanh Đạo Phu? Nữ tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, nói, không đúng. Thượng Quan Vân Hải cùng Thanh Đạo Phu không có khả năng có lực lượng thân thể cùng phòng ngự mạnh như vậy được. Nhân loại, ngươi là ai? Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, lấy ra răng gấu và nói, ta tới gặp Hùng Vương. Nhìn thấy cái răng gấu này, nữ tử biến sắc, nói, ngươi đến từ Thư viện Vân Hải. Làm sao nàng biết được? Dương Diệp có phần kinh ngạc. Tự tìm đường chết. Nữ tử đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng BSG bắn ra ngoài. Đánh một quyền về phía đầu của Dương Diệp, Dương Diệp trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể ra tay, điều này có chút không bình thường. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ gì khác, bởi vì nắm đấm của nữ tử kia đã tới trước mặt của hắn, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, tấm lá chắn trắng xuất hiện ở trong tay và giơ lên đỉnh đầu. Ầm. Quyền và tấm lá chắn tiếp xúc với nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hai người, mặt đất trực tiếp nứt ra. Dương Diệp liên tục lùi lại chừng 20 bước. Còn nữ tử kia liên tục lùi về phía sau mấy bước, bởi vì hai người giao đấu gây ra tiếng động quá lớn, Lúc này có rất nhiều gấu khác nhau chạy từ trong cửa thành ra, tuy nhiên những con gấu này đều không dám tới gần, từ phía xa nhìn Dương Diệp cùng nữ tử kia, bành. Rất nhiều con gấu không ngừng vỗ hai tay xuống mặt đất, dường như đang hò hét. Đại ca, bọn họ đang bảo ngươi cố gắng lên. Lúc này, Hùng Bại Thiên đang bò trên mặt đất phía xa, đột nhiên nói, bảo mình cố gắng lên sao? Dương Diệp thoáng ngẩng người ra, ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên ánh mắt của những con gấu kia đều đang nhìn hắn, hơn nữa nhìn bộ dạng chúng dường như thật sự đang cổ vũ hắn. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên liếc nhìn những con gấu xung quanh, trong giây lát, những con gấu kia đều im lặng, sau đó mỗi con không phải ngẩng đầu nhìn trời thì cúi đầu nhìn xuống đất, bộ dạng ta không biết gì cả. Ta cảm thấy, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, Đu Quân Diệp đột nhiên nói, giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó, từ trước đây rất lâu, nắm đấm đều không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì nó có thể sẽ làm cho mọi chuyện trở nên càng phức tạp hơn, thậm chí sẽ làm cho ngươi gặp phải một vài chuyện không tốt. Cho nên, ngươi xem. Nam nhân ở Thư viện Vân Hải các ngươi đều kém cỏi như vậy sao? Nữ tử lạnh lùng ngắt lời của Dương Diệp, biểu tình Dương Diệp cứng đờ. Rất lâu sau hắn mới khẽ gật đầu, nói, sự thật chứng minh, ta sai rồi. Rất nhiều lúc, nói đạo lý không thể giải quyết vấn đề, bởi vì rất nhiều người trên thế giới này thật ra đều không có tự trọng. Ngươi nói đạo lý với hắn, hắn sẽ cảm thấy ngươi đang sợ hắn, sau đó sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như vậy, chúng ta lại nói chuyện bạo lực đi. Nói xong, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, mang thần kiếm xuất hiện ở trên tay, chân phải Dương Diệp chợt đạp xuống đất một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra, cùng lúc đó, mang thần kiếm trong tay hắn đập mạnh về phía nữ tử kia. Bởi tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, hơn nữa lực lượng quá mức mạnh mẽ, hắn đi qua nơi nào không gian ở đó bị xé rách, tình cảnh cùng kinh người. Nhìn thấy mang thần kiếm chém tới, nữ tử kia thoáng biến sắc, rõ ràng nàng không ngờ lực lượng của Dương Diệp sẽ khủng khiếp như vậy. Nàng muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Nữ tử đánh ra một quyền, quyền và kiếm tiếp xúc với nhau, một tiếng nổ vang lên, hai chân của nữ tử kia lập tức trượt trên mặt đất về phía sau, mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện một cách quỷ dị ở trước mặt nữ tử kia, tiếp theo lại là một kiếm ngoan độc chém xuống. Ầm. Nữ tử lại lùi lại phía sau, cứ như vậy, dưới sự gia tăng của pháp tắc tốc độ của Dương Diệp nhanh đến cực hạn, làm cho nữ tử kia căn bản không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể không ngừng bị động phòng ngự. Không đến mấy chục hơi thở, nữ tử đã lùi lại mấy ngàn trượng, mà dưới chân của nàng tạo ra một cái rãnh thật dài. Những con gấu bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều đờ người ra, đặc biệt là Hùng Bại Thiên. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Diệp đầy hưng phấn cùng sùng bái. Cho dù Dương Diệp chiếm thế thượng phong, áp chế nữ tử, nhưng vẻ mặt của Dương Diệp lại càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện ra mỗi công kích mạnh mẽ của hắn thật ra không gây ra tổn thực nào đối với nữ tử đó. Mặc dù nàng bị hắn áp chế, nhưng chủ yếu vẫn là vì tốc độ mà thôi. Nói đơn giản một chút, hắn căn bản không chiếm được lợi ích gì. Âm. Rất nhanh, nữ tử bị dồn đến trên tường thành. Mà lúc này, chân phải của nữ tử đột nhiên đạp vào tường thành phía sau, cả người giống như một quả đạn pháo bắn về phía tới Dương Diệp. Khi nữ tử kia sắp va chạm vào Dương Diệp đã biến mất một cách quỷ dị. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở cách đó mấy trăm trượng. Nữ tử dừng bước lại và xoay người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có sự cảnh giác, pháp tắc tốc độ. Dương Diệp nói, ta không phải tới gây rắc rối, ta chỉ muốn tới tìm Hùng Vương thôi, pháp tắc tốc độ thì rất lợi hại sao? Khóe miệng nàng cong lên, gương mặt lộ vẻ dữ tợn, tiếp theo, hai tay nàng chợt vỗ một cái xuống mặt đất. Âm, chương 1887, nói đạo lý, còn nói bằng nắm đấm sao? Hai, tất cả mặt đất chấn động mạnh. Dương Diệp cảm thấy đầu óc choáng váng, ngực đau đớn, sau đó bay ngược về phía sau và đập mạnh vào trên tường thành, khiến nó rung lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều con gấu ở đó đều lắc đầu, dường như đang thấy đáng tiếc. Trong đó những nam tử nhân loại Thanh Châu, ngoại trừ Lâu Thiên Tiêu không tệ lắm, còn lại đều có thể gọi là rác rưởi. Mà người chỉ tính là có chút xuất sắc hơn đám rác rưởi mà thôi. Nữ tử chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Mặt đất dưới chân nàng đột nhiên xuất hiện rất nhiều năng lượng màu vàng đậm không ngừng tập trung về phía nàng, khí thế của nàng cũng càng lúc càng mạnh, làm cho những con gấu xung quanh không ngừng lui về phía sau. Khụ. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra khỏi khóe miệng của hắn, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, nói, ta rất muốn nói đạo lý với người, nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ này của ta mới ngu xuẩn tới mức nào chứ. Nói xong, Dương Diệp giơ tay phải về phía trước, một thanh ý kiếm tập trung ở trong tay hắn. Kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử thoáng biến sắc. Trong phút chốc, đồng tử của nàng co mạnh, bởi vì rất nhiều hiếm quang đã lao tới trước mặt nàng. Ầm, nữ tử đánh ra một quyền, rất nhiều kiếm quang trở nên tán loạn, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Tiếp theo, Dương Diệp cầm một thanh đoạn kiếm để trên gáy của nàng, vẻ mặt nàng biến đổi và muốn phản kích. Mà lúc này, cơ thể nàng chợt cứng đờ, bởi vì đoạn kiếm của Dương Diệp đã đâm vào gáy của nàng, trong giây lát máu tươi nhuộm đỏ phần lưng nàng. Ngươi cảm thấy mình rất mạnh sao? Dương Diệp ghé sát bên tai nàng, nói, nhìn thấy không, thật ra, ngươi rất yếu. Nói xong, Dương Diệp thúc gối vào phía sau lưng nàng. Ầm. Nữ tử trực tiếp bay ra ngoài, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau của nàng, tiếp theo giơ chân đá vào sau lưng nàng. Phục. Trong miệng nàng phun ra một búng máu, lại sắp bay ra ngoài một lần nữa. Mà lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên nắm tóc của nàng, sau đó chợt đập mạnh xuống mặt đất bên trái nàng. Ầm. Mặt đất trực tiếp bị đập ra một hố sâu, vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp cầm lấy tóc nàng đập tiếp về phía bên phải. Đập xong bên phải, lại đập về phía trước mặt rồi đập về phía sau. Không bao lâu, mặt đất xung quanh Dương Diệp đã sụp xuống, Dương Diệp vẫn còn không dừng tay, hắn lại đổi một chỗ khác, sau đó lại bắt đầu đập, nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả những con gấu ở đó đều ngây dại, mỗi một con mở to mắt nhìn Dương Diệp, giống như đang nhìn quái vật. Hùng Bại Thiên cũng khiếp sợ tới mức mắt sắp lồi cả ra, chỉ có điều khi nhìn thấy Dương Diệp hoàn toàn không có ý ngừng tay, trong lòng hắn sợ hãi, vội vàng bò về phía Dương Diệp, đại ca, đừng. Đừng đánh nữa, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, đại ca đừng đánh tỷ của ta. Hắn vừa chạy đến bên cạnh của Dương Diệp, không ngờ Dương đột nhiên xoay người, sau đó đánh một quyền vào trên đầu của hắn. Ầm, một tiếng động khẽ vang lên, Hùng Bại Thiên kêu rên, trực tiếp hóa thành một bóng đen bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất. Sau một quyền đánh bay Hùng Bại Thiên, Dương Diệp lại bắt đầu cầm tóc của nữ tử đập xuống, ta nói đạo lý với ngươi, ngươi muốn dùng nắm đấm nói với ta, ngày hôm nay chúng ta lại từ từ dùng nắm đấm nói chuyện một chút. Ầm. Mặt đất bắt đầu không ngừng rung rẩy. Nhanh, nhanh ngăn cản hắn. Lúc này, giọng nói yếu ớt của Hùng Bại Thiên đột nhiên vang lên ở phía xa, nghe được tiếng Hùng Bại Thiên nói, những con gấu xung quanh lập tức lấy lại tinh thần, mỗi con đều gào lên một tiếng, sau đó đồng thời lao về phía Dương Diệp, nhận thấy được những con gấu xung quanh có động tĩnh khác thường, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đàn gấu. Lúc này, mắt hắn chỉ còn là một màu đỏ. Lăng. Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, một ánh sáng màu đỏ cuốn ra ngoài, trong giây lát mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập xung quanh. Một vài con gấu dẫn đầu bị ánh sáng đỏ tập kích, hai mắt lập tức đỏ lên, sau đó đánh về phía đồng bạn của mình. Mà những con gấu còn chưa xông tới đã hoảng hốt, không ngừng lùi lại phía sau. Đại ca, ngươi mau dừng lại đi. Ngươi mau dừng lại đi, nếu tiếp tục như vậy nữa, gấu sẽ mất mạng đấy. Hùng Bại Thiên kêu lớn. Nghe được tiếng Hùng Bại Thiên nói, màu đỏ trong mắt Dương Diệp mới giảm đi. Rất nhanh, hắn đã trở nên tỉnh táo, những ánh sáng đỏ xung quanh cũng giống như thủy triều quay về trong cơ thể hắn. Khi ánh sáng đỏ biến mất, những con gấu kia lập tức khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên lúc này đã không có con gấu nào dám xông về phía trước nữa, trong mắt chúng đều xuất hiện vẻ kiên kỵ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm lấy tóc của nữ tử kia và ném về phía xa. Ầm. Nữ tử đập vào trên tường thành và phát ra một tiếng động lớn, cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất. Phục. Nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, ngọ nguậy trên mặt đất một lúc, mới bò dậy nổi. Mà lúc này, Dương Diệp đã đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Một mũi kiếm chỉ vào giữa chân mày của nàng, kiếm tiến vào ba phần, máu tươi chậm rãi tràn ra, nhuộm đỏ gò má của nàng. Bây giờ, cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn nói đạo lý, hay muốn nói chuyện bằng nắm đấm? Giọng nói Dương Diệp vang lên ở bên tai nàng. Chương 1888, ở trong mắt ta, ngươi chính là kém như vậy. Một, nói đạo lý, hay là nói chuyện bằng nắm đấm? Giọng nói Dương Diệp giống như tiếng chuông lớn vang lên ở trong không trung. Nữ tử nhìn Dương Diệp không hề chớp mắt, ở trong mắt nàng không có khủng hoảng, càng không có sự kiên kỵ, chỉ có bình tĩnh. Dương Diệp, ngươi tới nơi này để khoe khoang thực lực ngươi sao? Nếu như là vậy, ngươi đã làm được rồi. Bây giờ, ngươi có thể lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong thành. Thánh giả. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay thoáng động và thu hồi ý kiến, hắn nhìn về phía đại địa thành, nói, tiền bối nói đùa rồi. Lần này vãn bối tới đây là do nhận lời nhờ cậy của viện trưởng, nhờ hùng tộc giúp đỡ. Về phần chuyện vừa rồi chỉ là so tài giữa những người tuổi trẻ, ta nghĩ, đây cũng là chuyện rất bình thường. Tiền bối thấy thế nào? Quả thật rất bình thường. Giọng nói kia nói, nếu như vậy, hãy để cho thiên tài của hùng tộc ta so tài với ngươi một chút. Hắn vừa dứt lời, chính con gấu lớn màu nâu đột nhiên nhảy qua thành, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, dãy núi đại địa phía xa cũng chấn động mạnh. Chính con gấu lớn màu nâu không lớn, nhưng khí tức trên thân mỗi con đều thâm sâu như biển, chúng đứng ở nơi đó giống như chính ngọn núi cao tồn tại vừa viễn cổ, khiến người ta có cảm giác áp lực nặng nề. Đáng nói là chính con gấu lớn này đều hoàn toàn giống nhau, ngay cả động tác hít thở nhỏ như vậy cũng giống hệt. Đại ca, bọn họ liên thủ có thể đỡ được mấy chiêu của thánh giả, ngươi đừng so tài thò hơn. Lúc này, Hùng Bại Thiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại địa thành, nói, ta không biết rõ ú của tiền bối, ngươi chiến thắng bọn họ, ta cho ngươi vào thành gặp ta, nếu không thắng nổi, đến từ đâu thì trở về nơi đó đi. Giọng nói này vang lên. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, giống như ngươi mong muốn. Nói xong, Dương Diệp đi về phía chính con gấu này. Ngươi chính là Dương Diệp đã từng lấy cảnh giới tôn giả đánh lên Thanh Đạo Môn. Ở Vân Hải Thành tàn sát mấy chục vạn lang yêu, đồng thời tàn sát ám viện của Thư viện Vân Hải sao? Lúc này, nữ tử nằm trên lưng của Hùng Bại Thiên bỗng nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn về phía nữ tử, nói, ngươi nhận ra ta. Nói như vậy, tăng viên cũng thua trong tay ngươi. Nữ tử nói ngươi muốn nói gì? Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta tuyệt đối không yếu như ngươi tưởng. Cho nên ta thua là bởi vì ta khinh thường ngươi, đây là sai lầm của ta. Dương Diệp nhìn nữ tử một lát, nói, ở trong mắt ta, ngươi chính là kém như vậy. Nói xong, Dương Diệp không để ý tới nàng, xoay người đi về phía chính con gấu lớn kia. Ta sẽ làm cho ngươi thu lại những lời này. Nữ tử nói. Kiếp sau đi. Dương Diệp nói xong, bước chân nhanh hơn, nữ tử siết chặt hai nắm tay, ngực phập phồng kịch liệt. Gào. Lúc này, chính con gấu lớn đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gầm lớn rồi đồng thời lao về phía Dương Diệp, theo chân của chính con gấu hạ xuống mặt đất, cả mặt đất rung lên giống như địa chấn. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên ngừng lại. Một thanh ý kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn, ý kiếm dựng thẳng trước mi tâm, cả người hắn giống như nhập định. Rất nhanh, chính con gấu lớn cách Dương Diệp không đến trăm trượng, chúng mang theo khí thế cường đại giống như núi cao ép về phía Dương Diệp. Dương Diệp lại giống như ngọn núi bất động. Mặt đất phía sau hắn đã sụp xuống. Lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra. Kiếm quang chợt lóe lên, khi kiếm quang tiêu tan, Dương Diệp đã xuất hiện ở phía sau chính con gấu lớn. Ầm ầm ầm. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả hùng tộc, ba con gấu lớn chậm rãi ngã xuống. Rất nhanh, các con gấu phát hiện ra chân trước của ba con gấu nâu đều bị chặt đứt. Vết cắt còn rất bằng phẳng. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại lập tức biến mất, kiếm quang thoáng hiện. Ầm ầm ầm, lại là ba con gấu ngã nhào vào mặt đất. Kiếm quang xuất hiện. Ầm ầm ầm. Ba con gấu cuối cùng đã nằm trên mặt đất, tất cả đều không ngoại lệ, chính con gấu lớn đều bị chặt đứt hai chân, ở đó yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Tất cả những con gấu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn Dương Diệp cầm kiếm đứng ở phía xa, chính bán thánh cao cấp. Hơn nữa còn không phải là bán thánh cao cấp bình thường, nhưng ở dưới tình huống tất cả mọi người không thấy rõ đã bị đánh ngã. Nam tử trước mắt này là thánh giả sao? Tất cả những con gấu kia kinh hãi nghĩ. Nữ tử kia nắm chặt hai nắm tay, trong mắt của nàng đầy vẻ kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi, ngoài ra còn có kiên kỵ rất sâu. Tỷ, hắn, một kiếm này của hắn như vậy, tỷ có thể ngăn cản được không? Hùng Bại Thiên nuốt nước bọt, giọng hơi run rẩy hỏi. Nữ tử đột nhiên nện một quyền lên trên đầu của Hùng Bại Thiên, đầu hắn trực tiếp đập xuống đất, tạo thành một hố sâu. Ngươi còn nói chuyện nữa, ta làm cho ngươi một năm không đi lại nổi. Nữ tử trừng mắt nhìn Hùng Bại Thiên đang bò trên mặt đất, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có phần phức tạp. Phía xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, gương mặt trắng bệch. Sau khi liên tục thi triển ba lần nhất niệm thuấn sát, hắn bị tiêu hao không nhỏ, chẳng qua cũng đáng giá. Bởi vì hắn xem như đã bỏ ra cái giá nhỏ nhất, thắng được trận này. Nếu như không thi triển nhất niệm thuấn sát, lấy thực lực của chính con gấu này, sợ rằng sẽ chiến đấu với hắn mấy ngày mấy đêm. Hắn không thể lãng phí thời gian ở đây được. Chương 1889, ở trong mắt ta, ngươi chính là kém như vậy. Hai, ta đã có chút coi thường ngươi. Lúc này, giọng nói bên trong đại địa thành vang lên lần nữa, vào đi, ta cũng rất tò mò, không biết người muốn thuyết phục ta thế nào. Xem ra thánh giả biết ý định mình đến đây. Dương Diệp khẽ gật đầu, bước vào đại địa thành. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp có phần kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều con gấu trong thành đều biến thành hình người, tuy nhiên cũng có phần lớn vẫn giữ lại bản thể. Lúc này, tất cả đều không ngoại lệ, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đại ca, chờ ta một chút. Lúc này, Hùng Bại Thiên đột nhiên chạy tới bên cạnh của Dương Diệp, nói, đại ca, ngươi tới gặp phụ vương ta làm gì? Nữ tử bên cạnh Hùng Bại Thiên cũng tò mò nhìn Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Hùng Bại Thiên, nói, ngươi là con trai của Hùng Vương sao? Hùng Bại Thiên vỗ nhẹ vào ngực mình, đắc ý nói, đương nhiên. Dương Diệp khẽ gật đầu, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn không thấy quá bất ngờ. Từ khi mới bắt đầu, hắn đã đoán được thân phận của Hùng Bại Thiên này chắc chắn không bình thường, bởi vì trên đường đi tới, rất nhiều con gấu nhìn thấy Hùng Bại Thiên đều lộ vẻ tôn kính. Hơn nữa, bọn họ đi tới đây rất thông suốt, đủ để thấy thân phận của Hùng Bại Thiên không bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt Dương Diệp bình thường, Hùng Bại Thiên ngẩn người một lát, sau đó nói, đại ca, ngươi không có gì muốn nói sao? Ta chính là lão đại của Hùng tộc sau này đấy. Dương Diệp đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn Hùng Bại Thiên, nói, lão đại của Hùng tộc sau này rất lợi hại sao? Không ngờ Dương Diệp sẽ hỏi như vậy, Hùng Bại Thiên ngẩn người, sau đó nói, chẳng lẽ không lợi hại sao? Ở Thanh Châu này, Hùng tộc chúng ta là lợi hại nhất. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, Hùng tộc lợi hại, nhưng bản thân ngươi có lợi hại sao? Ta. Hùng Bại Thiên liếc nhìn Dương Diệp, lập tức khẽ nói, thật ra, ta cũng rất lợi hại. Dương Diệp nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Mặt Hùng Bại Thiên cứng đờ, cười gượng, nói, ta với đại ca, chắc hẳn còn có chút chênh lệch. Dương Diệp nói, nhưng ngươi biết không, ở bên ngoài, vẫn có rất nhiều người có thể giết ta. Nói đến đây, Dương Diệp vỗ nhẹ vào Hùng Bại Thiên, nói, nhớ kỹ, Hùng tộc lợi hại không có liên quan quá lớn với ngươi, bởi vì Hùng tộc lợi hại không có nghĩa là ngươi lợi hại. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi ra khỏi Hùng tộc, có thánh giả muốn giết ngươi thì ngươi phải làm sao, lẽ nào nói với đối phương, ta là lão đại của Hùng tộc sau này sao? Chuyện này. Hùng Bại Thiên chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bởi vậy lúc này không biết nên nói gì. Vì sao ngươi có tên là Hùng Bại Thiên? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đây là do bản thân ta tự đặt. Hùng Bại Thiên vỗ nhẹ vào ngực mình, hào khí nói, ta muốn trở thành có thể gấu có thể đánh bại được cả trời, cho nên, ta đặt tên cho mình là Hùng Bại Thiên. Có chí khí. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, để tình ngươi gọi ta là đại ca, ta nói thêm một câu, nhớ kỹ, phải khiến Hùng tộc kiêu ngạo vì ngươi. Chứ không phải ngươi kiêu ngạo vì là lão đại của Hùng tộc sau này, hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phía xa. Hùng Bại Thiên ngẩn người một lát, một lúc sau, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nữ tử, nói, tỷ, nếu như ta không phải là lão đại của Hùng tộc sau này, bọn họ còn có thể tôn kính ta như vậy không? Nói xong, hắn liếc nhìn những con gấu phía xa. Lúc này, những con gấu kia thấy hắn nhìn qua, đều vội vàng cung kính cúi đầu. Nữ tử im lặng rất lâu. Nói, Bại Thiên, ta với phụ vương không phải không muốn cho ngươi đi ra nhìn thế giới bên ngoài, sở dĩ không cho ngươi ra ngoài là bởi vì thực lực ngươi yếu, ra ngoài, nếu không có đám người tam thúc chăm sóc ngươi, ngươi có thể sẽ thật sự không về được nữa. Nói đến đây, nữ tử vỗ nhẹ vài cái vào đầu của Hùng Bại Thiên, trong mắt lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy, nếu ngươi muốn ra ngoài cũng được. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi. Hùng Bại Thiên liếc nhìn những con gấu xung quanh, nói. Ta hiểu, không có tỷ cùng phụ vương, bọn họ căn bản sẽ không tôn kính ta. Sau này ngươi phải quản lý Hùng tộc, nên nhất định phải cố gắng hơn nữa. Nữ tử trầm giọng nói, nếu không, phụ vương không thể cho ngươi quản lý Hùng tộc, bởi vì làm như vậy là hại ngươi. Hùng Bại Thiên im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói, tỷ, ta hiểu rồi. Nữ tử khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vài cái vào Hùng Bại Thiên, nói, đi thôi, chúng ta đi xem hắn tới Hùng tộc chúng ta làm gì. Hùng Vương Điện, Dương Diệp mới vừa tiến vào Hùng Vương Điện của Hùng tộc đã cảm nhận được mấy khí tức khủng khiếp, những khí tức tuyệt đối không nhằm vào hắn, nhưng cũng khiến cho hắn cứng người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bên có năm lão già đang đứng. Mà người trên chủ tọa phía trên là một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng. 11 thánh giả. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, hắn không nghĩ tới Hùng tộc tự nhiên có 11 thánh giả. Nam tử áo bào màu vàng đột nhiên nói, ta biết ý định ngươi đây, nhưng lúc trước, chúng ta đã nhất trí quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa Thư viện Vân Hải cùng Thiên Lang Sơn Mạch,